Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, trừ gian. Liền sợ Triệu Tinh Thần thu được về tính sổ sách. A phó soái, Du Kích tướng quân Đỗ Hồng Đông một mặt sợ hãi nói, hắn dám. Triệu Đinh cười lạnh vài tiếng, xông mấy cái thân tín nói, không cần sợ, nơi này là ta địa bàn của ca. Trừ phi hắn Triệu Tinh Thần không muốn về Ngọc Kinh, không phải, hắn liền phải thành thành thật thật. Các vị cũng không cần quá lo lắng, Triệu Tinh Thần không phải ngu xuẩn. Phó soái thế nhưng là Trấn Tây Hầu đường đệ, Triệu Tinh Thần lại làm sao tức giận cũng sẽ có phân tắc. Mà lại, bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, lại đắc tội chúng ta, bọn hắn còn có cái gì binh có thể điều? Quân sư Trác Đình nói, thật làm phát bực, lão tử liền hắn cùng nhau bắt lấy. Triệu Đình một mặt hung tàn nói, ầm ầm, gót sắt trận trận, dơ lên bụi đất trở về binh doanh. Triệu Đình mặc dù miệng bên trong cường ngạnh, nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Đem thân tín của mình cùng một đám tinh nhuệ tập trung lại, triển khai trận thế chờ lấy Triệu Tinh Thần trở về. Điện hạ đến, Kiều Không khàn khàn giọng nói hô nói. Doanh trại cửa mở ra, Triệu Tinh Thần cưỡi ngựa trực tiếp tiến vào. Trong quân doanh không được cưỡi ngựa. Một cái bách phu trưởng xông lên nói. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần một mã tiên quất đến bay đem ra ngoài. Triệu Đinh ở đâu? Triệu Tinh Thần dương lên roi ngựa. Hỏi, mặt tướng ở đây, điện hạ có gì phân phó? Triệu Đinh ra, bên người là 10 cái thân tín, mà hai bên đứng mấy trăm tinh nhuệ. Lại ra bên ngoài, 10.000 tướng sĩ áo giáp tươi sáng, đao kiếm trường thương tại tay. Cung tiễn thủ đứng tại chế cao điểm chỗ, một bức tùy thời xuất kích tư thế. Thế nào, muốn xạ kích bản điện hạ có phải hay không? Triệu Tinh Thần roi ngựa một chỉ những cung tiễn thủ kia, dọa đến những tên kia đều rụt cổ một cái, thu hồi cung tên, lui xuống. Vệ Ly hét lớn nói, bất quá, cung tiễn thủ nhóm đều xem lấy Triệu Đinh. Kiều Không, Thiện Dương, Triệu Tinh Thần hô nói, thuộc hạ tại. Hai người tiến lên, cái nào còn dám cầm trong tay cung tên, chém. Triệu Tinh Thần một chỉ tiễn thủ nhóm, bất quá, tiễn thủ nhóm tuy nói có chút đánh rông dài, nhưng vẫn là không dám để cung tên xuống. Xoẹt xoạt, Kiều Không cùng Thiện Dương lại không có do dự, đao ra, đầu người rơi, lập tức, dưới đất lộn một mảnh, dọa đến tiễn thủ nhóm tranh thủ thời gian ném đi cung tên nằm sấp tại trên mặt đất. Hô to tha mạng, thế nào, các ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Triệu Tinh Thần lại giơ lên roi ngựa, một chỉ Triệu Đinh sau lưng các tướng sĩ nói. Từng cái trong lòng đều đả cổ. Điện hạ nói gì vậy? Bọn hắn là Trấn Tây Hầu thủ hạ đáng giá tín nhiệm nhất tướng sĩ, làm sao có thể phản loạn triều đình? Triệu Đinh nói, không có phản loạn triều đình vì sao cầm đao kiếm đối với bản điện hạ? Triệu Tinh Thần hỏi, bọn hắn đây là đang nghênh tiếp điện hạ trở về, phòng bị vạn nhất. Triệu Đinh nói, phòng bị ai? Nơi này có người ngoài sao? Triệu Tinh Thần từng bước ép sát, đương nhiên là phòng bị quân địch. Quân sư Trác Đình nói, úp. Triệu Tinh Thần nhảy xuống ngựa đến, từ các tướng sĩ trước người từng bước một đi qua, nhìn hắn chằm chằm nhóm nói, đặt xuống binh khí. Tại Triệu Tinh Thần ánh mắt bên dưới bước xuống, rất nhiều tướng sĩ sợ hãi, bắt đầu bỏ xuống binh khí. Không lâu, càng ngày càng nhiều tướng sĩ bắt đầu đặt xuống binh khí trong tay. Điện hạ, ngươi không nên quá mức. Triệu Đinh phẫn nộ hỏi, ngươi có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần hai mắt đe dọa nhìn Triệu Đinh, chúng tướng sĩ, chúng ta không làm, theo ta trở về Sơn Hà Quan, đây hết thảy, tự có hầu gia ra mặt xử lý. Triệu Đinh phẫn nộ, tay hướng không trung dương lên, quay người mang đám người muốn đi, cái nào dám động, chính là chống lại quân lệnh, ngay tại chỗ chém giết. Triệu Tinh Thần khí thế bức người, giết. Kiều Không mang theo bổ khoái cùng kêu lên hô nói, từng bước tới gần, người nào cản trở lấy chúng ta liền giết. Chúng tướng sĩ, cùng ta về Sơn Hà Quan. Triệu Đinh gầm thét, Vươn ra trường thương liền xông ra ngoài. Giết, mặt nại đằng không mà lên. Ấm vang một quyền, chính giữa Triệu Đình bộ ngực. Triệu Đình bị đánh cho ngã trở về. Hắn bò lên, trở tay một thương đâm về phía sau Triệu Tinh Thần. Triệu Đình muốn tạo phản, ngang nhiên công kích điện hạ. Giết cho ta, Kiều Không hô to nói. Mặt nại lần này thật xuất thủ. Một đạo bánh răng trạng vật lan qua. Triệu Đình vung thương nghênh kích. Bất quá, hắn chỗ nào là mặt nại đối thủ. Ầm vài tiếng, đầu xoay tròn lấy bay lên bầu trời. Giết người, cho ta xong. Về Sơn Hà Quan, Trác Đình kêu to. 10 cái thân tín mang theo mấy trăm tinh nhuệ xông đem đi qua. Bất quá, hôm nay chú định bọn hắn muốn bi kịch. Triệu Tinh Thần thủ hạ mấy đại cao thủ lại thêm hơn vài chục cái bổ khoái. Vệ Ly vung tay lên, mũi tên như mưa xuống. Vẻn vẹn vài phút, ngược lại hạ một mảng lớn. Mà phía sau tướng sĩ rốt cuộc không ai dám động. Toàn đều ngồi xổm ở trên mặt đất. Thanh trừ, Vệ Ly tại Kiều Không mặt nại hiệp trợ bên dưới. Triển khai tàn khốc thanh trừ dị đã hành động. Chém giết vài trăm người. Triệt để đem Triệu Thiết thân tín cùng một đám thủ hạ thanh trừ. Lấy được Khưu Mễ thần cung. Được công nghiệp trị 20 điểm. Bắn giết âm chủ. Lấy được công nghiệp trị 40 điểm. Thiên khải thiên thần không gian. Đặc biệt đề công một cấp. Phụ tặng nhất phẩm thiên cẩu mũi. Tinh quang rơi xuống. Triệu Tinh Thần cổ tay nhiều 40 điểm tinh văn. Thiên thần chuyển động. Một con thiên cẩu cuồng gào lấy xông vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Công lực nháy mắt tấn cấp đến ngưng hư cảnh đại viên mãn. Cảm giác cái mũi một ngứa. Phát hiện lỗ mũi nội bộ thế mà xuất hiện một chút chó trạng phù văn. Sẽ không dài ra cái mũi chó đi. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian chạy đến trước gương nhìn thoáng qua. Còn tốt, cái kia chó trạng văn chỉ là dài tại lỗ mũi nội bộ. Cũng không có hủy chính mình mỹ nam hình tượng. Tiến vào ngưng hư cảnh, đại viên mãn. Thần thức mới lập, lập tức, thiên lý nhãn vạn lý nhĩ một mảnh thông minh. Tựa hồ. Nháy mắt phát triển xem cách gấp 5 lần không thôi. Nhìn xuống dưới, năng lực nhìn xuyên tường khuếch trương gấp mấy lần. Có thể nhìn thấy dưới đất mười mấy mét sâu chỗ vật. Có thể cách mấy trọng vách tường nghe được một hai dặm bên ngoài nói chuyện âm thanh. Chó mũi hách, mùi vị đặc biệt trọng. Trăm vị tỏa ra, Triệu Tinh Thần một nháy mắt liền có thể phân biệt ra mấy cái thiết can thủ hạ mùi vị. Thậm chí hút khẩu khí liền có thể phân biệt ra trên trăm vị tướng sĩ riêng phần mình bất đồng mùi vị. Hắn lấy ra từ âm chủ đầu bên trên hái xuống khổng tước linh. Đây chẳng qua là một phiến lông vũ mà thôi. Xuyên vào, quả nhiên bên trong có một cái không gian. Không lớn, hai trượng vuông, còn không có mình không gian giới chỉ lớn. Bởi vì, công lực tăng vọt về sau. Triệu Tinh Thần không gian giới chỉ cũng phát triển đến 3-4 trượng phương viên lớn nhỏ. Có thể chứa được 10 cái cỡ lớn thùng đựng hàng. Bất quá, Triệu Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện. Bên trong thế mà đặt 20 bình linh nhũ dịch. Thậm chí, còn có một mảnh vẻn vẹn khoảng 1 trượng cỏ xanh ra. Phía trên, thế mà mọc ra mấy chục gốc anh la hoa. Anh la hoa tại bên trong không gian này thế mà sẽ không chết. Cái này thuyết minh. Cái không gian này có khả năng có thể chứa vật sống. Triệu Tinh Thần thử hướng khổng tước linh bên trong rót vào lục linh khí. Phát hiện anh la hoa phiến lá trương trương đều dựng lên. Lộ ra tinh thần hơn. Quả nhiên tươi sống. Bất quá, có thể hay không chứa động vật còn chưa có thử nghiệm qua. Âm chủ thế mà có được chân quý như thế không gian bảo vật. Thân phận tất không đơn giản. Chỉ bất quá. Khổng tước linh bên trong cũng không cái gì liên quan tới âm chủ tư liệu. Ngược lại là phát hiện nhị vương tử đồ đạt cùng âm chủ một chút giao dịch vật chứng. Thậm chí, còn có kỳ lân trại nhị đương gia cam âm cùng âm chủ giao dịch một chút bằng chứng. Bằng vào những này còn không cách nào trị đồ đạt tội. Bởi vì, bên trong không cách nào chứng thực cùng La Ương có quan hệ. Tuy nói đồ đạt cùng âm chủ thông qua kim nhị ra giao dịch anh La Hoa. Nhưng anh La Hoa chỉ là đưa đến Bảo Vân các đấu giá. Cũng không phải là đồ đạt trực tiếp đưa cho La Ương. Tiếp theo, Triệu Tinh Thần bắt đầu suy nghĩ Khưu Mễ thần cung. cái khác ngược lại không có cái gì đặc biệt điểm. Chính là cung bên trên cái kia một đôi cự đồng khiến người mê muội. Xuyên vào đi vào, Triệu Tinh Thần lập tức chấn động. Thế mà thấy được một mảnh mê mang. Thiên Lý Mục phá vỡ phát đến cực hạn. Nhưng là, vẫn là không cách nào thấy rõ ràng cái kia phiến mê mang là cái gì. Xem ra, Khưu Mễ Thần cung bí mật liền ở đây đôi cự đồng bên trong. Trước mắt chính mình công lực còn chưa đủ. Không cách nào thăm dò đến bên trong huyền bí. Triệu Tinh Thần lần nữa cài tên tại cung. Lần này cảm giác lại nổi lên. Cặp kia cự đồng hình như thành ánh mắt của mình. Muốn bắn người nào liền khóa định người đó. Vị nào thần nhân phát minh. Thế mà có thể giống hồng ngoại chế đạo giống nhau khóa định đối tượng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.